Cưng chiều cô vợ quân nhân, chương 110, ngồi chờ cô ta phát bệnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, các cô là lợn à hả? Có chút việc còn con này cũng làm không ra hồn, nếu không làm được thì sớm cút đi cho tôi. Đừng để tôi phải tốn thời gian và nước bọt với các cô nữa. Xin lỗi chị Vi ạ, đám thư ký cúi thấp đầu, nói lý nhí. Nhiếp Nhiên đứng ngoài gõ cửa, rồi nhẹ nhàng chào. Chị Vi, nhất thời ánh mắt của mọi người đều đồng thời dừng hết trên người cô. Diệp Lan, cô ta đã về rồi sao? Đám đồng nghiệp cảm thấy cô lên tiếng vào lúc này chẳng khác gì tự tìm đường chết. Lúc này Vệ Vi đang tức tối vô cùng, tuy Vệ Vi đối xử đặc biệt với cô thật nhưng không có nghĩa là có thể thoát khỏi kiếp nạn này. Tất cả mọi người đều âm thầm chờ mong xem kịch vui, ngay ba cả đám thư ký đang bị mắng xối xả cũng mang vẻ mặt. Cô chết chắc rồi, thực ra, ngay bản thân Nhiếp Nhiên cũng hiểu rằng có vẻ như mình đã lên tiếng xen ngang không đúng lúc. Lần trước vì có ơn cứu mạng nên Vệ Vi mới nể mặt cô một chút, nhưng đã qua lâu như vậy rồi, lần này chắc cô không thoát khỏi xui xẻo. Quảng cáo, nhưng không ngờ sau khi Vệ Vi quay lại và nhìn thấy cô thì chỉ nhẹ nhàng nói một câu rất bâng quơ. Công việc của cô chồng chất nửa tháng trời, hai ngày tới tốt nhất nên tăng ca mà làm cho xong đi. Câu nói làm cho đám người đang hóng hớt ở xung quanh choáng váng đến mức suýt cắn cả vào lưỡi mình. Cái gì thế này, thay đổi nhanh quá đi mất. Vừa rồi còn hùng hổ một mắng đám thư ký, sao giờ lại trở nên bình tĩnh, nhẹ nhàng với Diệp Lan thế chứ? Nhiếp Nhiên cũng kinh ngạc trong lòng, vội vàng gật đầu nói. Vâng, tôi sẽ nhanh chóng hoàn thành. Tôi nói cho các cô biết, đi làm không phải đi chơi, công sở cũng không phải chỗ để các cô tụ tập nói chuyện phiếm, nếu không làm việc cho tử tế thì tôi đuổi hết. Vệ Vi đặt túi sang bên cạnh, sau đó lại tiếp tục mắng đám thư ký xối xả. Nhiếp Nhiên ngồi vào bàn của mình ngoan ngoãn xử lý công việc của bản thân, vừa nghe cô ta dạy dỗ cấp dưới vừa không ngừng gõ bàn phím, nhưng ánh mắt lại không ngừng liếc về phía túi sách của Vệ Vi. Lúc này, một cô thư ký không bị mắng run rẩy đi tới, nhỏ giọng nói tám. Chị Vi ơi, cuộc họp lúc 9:30 sắp diễn ra rồi đấy à? Nhiếp Nhiên nghe thấy vậy thì lập tức đặt một chồng tài liệu ra phía trước cái túi sách che nó lại. Quả nhiên, Vệ Vi đã bị sự tức giận làm cho mê muội, chỉ liếc nhìn đám người kia thêm một cái rồi xoay người đi luôn. Cứ thể để quên cái túi sách kia trên bàn làm việc của Nhiếp Nhiên. Sau khi cửa phòng họp đóng lại rồi, đám nhân viên ngoài sảnh lớn mới thở phào một hơi. Trời ạ, sáng ra đã ăn chửi, làm tôi sợ tới mức không dám gắt ngủ luôn. Một thư ký vỗ ngực mình tỏ vẻ rất sợ hãi. Một cô gái tóc ngắn khác đứng bên cạnh cô ta thì hừ lạnh. Cô thì không dám gắt ngủ, còn Vệ Vi thì được chút hết cơn tức chín giận sau khi ngủ dậy. Nhưng mà sao cô ta đã quay lại rồi? Thư ký vừa mới nói bị dọa không dám gắt ngủ kia âm thầm chỉ về phía Nhiếp Nhiên. Đúng thế, còn tưởng cô ta bị Hoắc Nhị Thiếu giấu đi rồi chứ. Mấy thư ký vừa mới bị ăn chửi ở cạnh đó vội vàng. Xuyệt, nhẹ một tiếng, nói bé thôi, cô ta xấu như thế mà còn lọt được vào mắt Nhị Thiểu, còn khiến Vệ Vi phải ngoan như cún như thế, chắc chắn là có thủ đoạn không vừa đâu, chúng ta đừng có dây vào. Nói chuẩn lắm, loại phụ nữ này là đáng sợ nhất. Nói xong, đám người liền tự động giải tán, mà Nhiếp Nhiên ngồi ở bên kia thì chỉ một lòng muốn nhào tới cái túi sách. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giờ là 9:30, họp thường phải ít nhất 7-2-3 tiếng mới xong, mà thời gian Vệ Vi cần phải uống thuốc là khoảng 10 giờ gì đó. Thế nên, trước 10:30 cô ta nhất định sẽ phát bệnh. Vừa rồi khi Vệ Vi thả túi sách xuống, cô nghe được rõ tiếng viên thuốc va chạm vào nhau ở bên trong. Nhiếp Nhiên nhếch miệng cười xấu xa. Hôm nay, cô muốn tóm gọn Vệ Vi. Quảng cáo, cách chương.